Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, chương 431, tại sao là tên sát tinh này? Thiên đế tâm tình không tệ, mới vừa từ ác ma kia ấm ảnh bên trong kéo cách đi ra. Mấy ngày nay không có nghe được liên quan tới ác ma tin tức. Thật là nhân sinh một vui thú lớn. Hy vọng gia hỏa này về sau đều không nên xuất hiện rồi. Đều đã siêu việt thánh nhân, liền không nên tiếp tục cùng chúng ta chơi. Liền cùng Hồng Quân một dạng, an ổn tìm một chỗ dưỡng lão thật tốt. Chuyện này ngươi làm không tệ, ta sẽ một mực tù ghi ở trong lòng. Không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Ân, ngươi liền đi bảo khố nhận một kiện linh bảo, trở thành đối với phần thưởng của ngươi đi. Thiên đế vẫy tay tỏ ý người này lui ra. Đa tạ thiên đế trọng thưởng. Gặp qua thiên đế bệ hạ. 11 ta tâm vui mừng. Ta sẽ không bạc đãi. Ta hứa hẹn nhất định sẽ khiến bọn hắn đạt được phong phú hồi báo. Cứ việc đã sớm hiểu rõ mình kế tiếp vận mệnh. Trầm mặc không nói. Mình không phải là chưa từng nghĩ phản kháng. Nhưng đây là vận mệnh của mình. Tất cả sớm đã định trước. Tất cả toàn bộ dựa vào thiên đế an bài. Hắn cúi đầu xuống, im lặng không nói gì. Không sai, lúc này, bên ngoài bố trí phòng thủ kết giới bắt đầu dao động. Hiển nhiên bên ngoài có người. Thanh âm xuyên thấu qua kết giới truyền vào. Thiên đế đại nhân, có một kiện chuyện quan trọng đặc biệt tới bẩm báo. Thiên đế tâm tình khó chịu, lành lạnh đáp lại. Ta không muốn có người quấy rầy ta. Thiên đình căn bản không có đại sự gì. Cho dù có mấy chuyện cũng không đáng giá được để ý. Lẽ nào tôn hầu tử đến đại nháo thiên cung rồi hay sao? Hắn không phải ngọc đế cái này vô năng người ngu ngốc. Tôn hầu tử dám đến. Liền tính sau lưng có chuẩn đề cùng oa cũng không được. Đến mức Như Lai, hắn còn chưa đủ tư cách. Thiên đế đại nhân. Đây thật là một kiện đại sự. Xin ngài nhất định phải ra xem một chút. Thuộc hạ qua rõ thiên đế đại nhân bẩm họ rồi. Đặc biệt bổ sung nói. Nếu như là phổ thông chuyện nhỏ. Hắn tuyệt đối không dám qua tới quấy rầy thiên đế. Nhưng hiện tại này kiện sự tình không xử lý xong. Chỉ có thể càng nháo nháo càng lớn. Chuyện này quá kinh người. Đưa tới dao động vượt qua xa năm đó tôn hầu tử đại nháo thiên cung. Âu, xem ra là một kiện đại sự. Tạm thời đi ra trước nghe một chút. Thiên đế ngã đã tới mấy phần hứng thú. Hắn hiểu được nếu mà không phải trọng yếu đại sự. Thuộc hạ tuyệt đối sẽ không kiên trì như vậy. Xem ra chuyện này thật không nhỏ. Thường cùng người khác náo loạn lên. Cái gì? Thiên đế nghe lời này một cái triệt để bối rối, thậm chí sững sờ chỉ chốc lát, thật lâu mới phục hồi tinh thần lại. Đáng chết, người tốt nhất không nên lừa ta. Kết giới phá vỡ, thiên đế nổi giận đùng đùng từ bên trong đi ra, thiên đế làm sao sẽ không tức giận. Dù sao hắn cũng là thường trung thành mê luyến người, thỉnh thoảng để cho người lén lút đi qua thuyết phục. Tuy rằng thất bại qua vô số lần, tóm lại vẫn là có hy vọng không phải. Có hắn một cái như vậy cọc tiêu, tin tưởng thường ánh mắt không có vấn đề, cũng sẽ không hợp ý phổ thông. Dù sao trên cái thế giới này còn có mấy cái so sánh thiên đế càng tôn quý người. Hắn là vạn giới chúa tể, thánh nhân thực lực, thống ngự chư thiên vạn giới nam nhân. Hôm nay nghe được tin tức, lại khiến cho hắn có gan mộng bể cảm giác. Ai như vậy không biết sống chết. Thiên đế trong tâm hạ quyết tâm. Nhất định phải cho cái này không biết sống chết nam nhân một chút màu sắc nhìn một chút. Đúng rồi, thiên điều đâu? Ta liền muốn chỉnh chết hắn. Liền như năm đó mái che cái này đầu heo một dạng. Đương nhiên thiên bồng nguyên soái cũng là bởi vì tương tự nguyên nhân bị đánh rơi xuống phàm trần. Càng là ném đến heo thai trên, cái gia hỏa này mình muốn gấp bội, không, lật gấp 10 lần, thiên đế sắc mặt ấm trầm tĩnh, tiểu tử, ta còn không chơi chết ngươi, nếu không phải cố kỵ thân phận của mình, hắn đều muốn tự mình xuất thủ. Có cần hay không mình bước vào thời gian tuyến? Bát loạn phản chương 27. Đang, để cho tất cả trở về quỹ đạo. Thiên đế âm thầm suy nghĩ, thậm chí tính toán sớm đem cái nguy hiểm này bóp chết ở tại trong trứng nước. Thân là thánh nhân, hắn nắm giữ xuyên toa thời không lực lượng, chỉ là bởi vì chư thánh điều ước, không người dám phá làm hư quy củ. Đương nhiên, chỉ cần ngươi có thể làm bí ẩn, không bị người phát giác cũng được. Dẫn ta tới xem. Thiên đế hành động mang gió, trong nháy mắt đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Điện bên trong trung tâm nhất chính là thường vị này nhân vật chính. Phương xa lần lượt vây quanh một váy ăn dưa chúng tiên. Không ít người vẻ mặt đưa đám, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng. Thật là to gan, lại dám mặc kệ thiên điều. Thiên đế gầm thét liên tục, hiển nhiên đã giận dữ. Khi hắn nhìn chăm chăm nhìn về phía trong sân nam nhân thì hoàn toàn trợn tròn mắt, phảng phất bị ngay đầu tạt một chậu nước lạnh. Tại sao là tên sát tinh này? Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.